Chương 136, thụ giới giáng lâm. Vô số cây cối vụt lên từ mặt đất, đem cả cái chiến trường vây quanh, nguyên bản hoang vu địa mở ra bị thay đổi, đã biến thành một mảnh sơn lâm. Cây cối như là có linh tính giống như vậy, không ngừng mở rộng, kéo dài, hướng về Hàn Dỗ tấn công. Như vậy thay đổi toàn bộ chiến trường địa hình chiêu thức, khiến mọi người ở đây con người co rụt lại. Cái này chính là một độn sao quá mạnh mẽ đi gì gì ra tự lẩm bẩm trên mặt khó có thể tin. Nguyên bản liền biết Sú Nạ dẫn trước bọn họ bước vào ảnh cấp, thế nhưng đối với Sú Nạ thực lực đạt đến thế nào trình độ, hắn còn là không có sáng tỏ một nhận thức. Bây giờ nhìn lại, Sú Nạ đã mạnh hơn bọn họ không ít. Tựa hồ là bởi vì Hàn Dỗ mới vừa buông tha hắn nguyên nhân, Sú Nạ cũng không có khống chế thụ mục đi công kích những thứ đó yếu đối vũ nhẫn, mà là vững vàng nhìn chằm chằm Hàn Dỗ một người đi công kích. Hàn Dỗ con ngươi co rụt lại, một tay đi xuống vỗ một cái. Một cái mang theo một thân thô giáp da dê ỉ bật sệ liền xuất hiện ở Hàn Dỗ dưới thân. Hàn Dỗ thực lực, có một nửa cùng hắn thông linh thú ý bật sệ có quan hệ, mà hắn ma nhờ nhất, chính là dùng độc nhìn thấy xạ lạ mãn đờ Hàn Dỗ thông linh ra ỉ bật sệ, vũ nhẫn môn đều rất có ánh mắt mở bắt đầu thoát đi chiến trường này. Xạ lạ mãn đờ Hàn Dỗ đến chu vi không đoạn trưởng thành đồng thời hướng mình công kích tới được cây cối, tức hướng về ỉ bật sệ trên nhẹ nhàng đạp xuống. Độc phun ra. Ỉ bật sệ mạnh mẽ địa ngẩng đầu lên. Mở ra mấy cái giống cùng với mình đầu quá miệng, một luồng nồng đậm màu tím mây khói liền bị nó văng đi ra ngoài, nhất thời, độc khí di đầy trời. Mục nát, tanh hôi khí tức, kỳ thực không là thân ở độc lần nữa trong, cũng có thể rõ ràng cảm thụ được đến. Bị độc trải qua cây cối, nhất thời hiện ra chấn động mang tham loại dị dạng màu tím, sau đó dĩ nhiên chẳng qua ở ngăn ngắn mấy giây trong, ngay ở đám người dưới con mắt nhìn chừng chừng tan vỡ ăn mòn. Chút cây cối có thể đều là xú nạ một độn chế làm ra đến A. Lại không thể chống lại trụ này một loại độc tố, có thể tưởng tượng được này một loại độc có cỡ nào kịch liệt độc thật là lợi hại. Hàn Dỗ vừa rồi cùng chúng ta đánh đều không có sử dụng gì dễ dạ sắc mặt trở nên hơi khó coi, coi như là chịu đến đả kích. Xác thực, nếu như Hàn Dỗ vừa bắt đầu liền dùng ra này một loại độc, chúng ta e sợ đều chết rồi đi. Họ Dỗ Si mà bắn đầu thân ra đến, thiểm thiểm khoe miệng, nói rằng chỉ là độc tố thôi, làm sao có thể đủ ngăn cản trụ một độn, thụ phược vĩnh táng. Dù nạ ra tăng trả cờ dạ truyền vào, nguyên bản đụng vào đến độc linh liền khô héo cây cối, lại nghị đứng ở độc vân trong, không ở khô héo. Một viên to lớn cây cối theo ý bật sệ Hàn Dỗ phía sau bay lên, vô số cảnh cây linh sống bắn ra, như là có ý thức giống như vậy, cấp tốc hướng về Hàn Dỗ còn có ý bật sệ chụp tới. Xạ lạ mạn đờ Hàn Dỗ đến cảnh cây tại chiều phía bên mình chụp tới, linh hoạt né tránh ra đến, mà ý bật sệ cái này hình thể khổng lồ ra hỏa là không có cách nào. Cảnh cây bắt được ý bật sệ sau khi. Đem ý bật sệ toàn bộ trói chặt lại, sau đó như là làm ý bật sệ làm tốt bia mộ giống như vậy, trực tiếp đem ý bật sệ kéo vào bùn đất trong, mai táng tiến vào lòng đất. Ý bật sệ phát sinh một tiếng gào thét, sau đó liền nghiên một tiếng, trở về thông linh quả ý bật sệ Hàn Dỗ con ngươi co rụt lại, sắc mặt trơn nên khó coi lên. Ý bật sệ là xã lạ mãn đờ Hàn Dỗ nhất thân mật đồng bọn, hiện tại bị xù nạ đả thương, xã lạ mãn đờ Hàn Dỗ cũng là có một chút sự phẫn nộ. Xã lạ mãn đờ Hàn Dỗ xốc lên bản thân phòng độc mặt nạ. Xúc lên mặt nạ xạ lạ mạn đờ Hàn Dỗ, hiển nhiên là muốn dùng ra bản thân ma nhờ nhất thực lực. Xạ lạ mạn đờ Hàn Dỗ lần thứ hai sử dụng ra thuấn thân thuật, né tránh cây cối công kích, đồng thời nhanh tốc đón lấy Suna. Nhanh lên một chút né tránh, xạ lạ mạn đờ Hàn Dỗ giải trừ đã mở miệng cháo sau khi, hô hấp không khí đều là có độc. Dị dẻ dạ lớn tiếng gọi vào. Bên cạnh Vũ Nhẫn nhìn thấy y bật xệ Hàn Dỗ vạch trần khẩu trang, càng la nhanh chóng lưu vong. Cháy mau. Xạ lạ mãn đờ Hàn Dỗ vạch trần khẩu trang quen thuộc nhất xạ lạ mãn đờ Hàn Dỗ chính là Vũ Nhẫn. Một ngày, xạ lạ mãn đờ Hàn Dỗ vạch trần khẩu trang, không trốn, nhất định sẽ bị xạ lạ mãn đờ Hàn Dỗ độc nộ thương.